Chương 11, Nữ tử thần bí. Người tu tiên, giảng cứu pháp tài lữ địa. Cái gọi là pháp, chính là phương pháp, đạo pháp. Mà tài, chính là tài nguyên, không có tài nguyên, tỉ như địa cầu như vậy đất nghèo, dù cho tiên đế đều sẽ xảo phụ khó mà không bột đấu gột nên hổ. Lữ thì là đồng đạo, cùng chung chí hướng hạng người, tập hợp một chỗ, qua lại chiếu chứng nhận, chung nhau tiến bộ. Đến mức, chính là linh địa, thánh địa, động thiên phúc địa. Tu tiên giả khô tọa trong phòng trăm năm, không như mây bơi thiên hạ tìm thiên địa chi linh tú 10 năm. Tịch thiên giả tại chiến mâu ngoài dãy núi vây xoay chuyển một ngày, cũng không có phát hiện cái gì linh địa, cũng là gặp được mấy phát tại chiến mâu bên trong dãy núi lịch luyện học viên. Tịch thiên giả danh xưng bách nghệ tiên đế, cái kia xem trời dò xét địa chi thuật tự nhiên có liên quan, kỳ thật trên địa cầu địa lý phong thủy học đó là thuộc về xem trời dò xét địa chi thuật một loại. Đi qua một ngày dò xét, Tịch thiên giả cơ bản thăm dò rõ ràng chiến mâu dãy núi địa mạch mạch lạc 7-8 phần, cái gọi là mạch hội tụ chỗ tất có linh tú thai nghén sinh ra, tìm tơ y trong địa mạch tâm điểm, liền có thể tìm tới linh địa. 3 ngày sau, Tịch thiên giả đi sâu chiến mâu trên dãy núi vạn dặm, địa thế càng ngày càng dốc đứng gập ghềnh, đập vào mắt đều là hoang vu, dường như trăm năm không người đặt chân rừng rậm nguyên thủy. Chiến mâu dãy núi chỗ sâu yêu thú có thể so sánh bên ngoài cường đại hơn nhiều, mà lại cu nở dê dày đặc hơn. Nếu không phải Tịch thiên giả có thế xảo diệu tránh đi tất cả yêu thú, đổi thành những người khác đến đây, dù cho tông cảnh học viên đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dù sao, chiến mâu dãy núi chỗ sâu có thế là có thiên gia yêu thú ngủ đông, Tịch thiên giả phát giác được liền có 3 đầu, cho dù hắn tại dạng này trong rừng hoang cu nở dê nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, dù sao hắn lực lượng bây giờ còn quá mức nhỏ yếu. Ngày thứ 3 trạng vào tối, Tịch thiên dạ rốt cục đi vào một cái sơn cốc bí ẩn, nơi đây dãy núi vần quanh, khói mây như bị, tầng tầng bao bọc. Chỉ có một đầu gập ghềnh đường nhỏ có thể thông hướng sơn cốc, nếu không phải Tịch thiên dạ tinh thông xem trời dò xét địa chi thuật, sợ là rất khó tìm ở đây. Vừa tiến vào sơn cốc bên trong, một cỗ nồng đậm xương trắng liền đập vào mặt, chui vào miệng mũi làm người tâm thần thanh thản. Linh khí vụ hóa Tịch thiên dạ trong mắt vui vẻ. Hắn không ngờ rằng chiến mâu bên trong dãy núi bộ linh địa cư nhiên như thế bất phàm, linh khí nồng đậm hiện ra sương mù hình dáng hóa, sợ là phía ngoài hàng trăm hàng ngàn lần đi. Ở trong môi trường này hắn muốn cầu thông thiên địa, phát động đạo chi quy tắc sợ là không khó. Bất quá, Tịch thiên dạ lại là lộ vẻ do dự, linh địa tuy tốt, nhưng cu nở dê kèm theo nguy hiểm. Nhưng phàm động thiên bảo địa, hơn phân nửa có chủ, vô chủ động thiên bảo địa không phổ biến. Nơi đây ở vào chiến mâu bên trong dãy núi, chiến mâu học viện sừng sững nơi đây mấy trăm năm, không có đạo lý không phát hiện được nơi đây. Tại tu tiên giới tùy tiện xông vào một tòa có chủ bảo địa bên trong thế nhưng là tối kỵ, trừ phi có tuyệt đối lực lượng, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Nhưng hiển nhiên, Tịch thiên dạ bây giờ còn chưa có cái này có thể chịu. Huống chi, lui một bước ra nở dê, dù cho sơn cốc không có coi chủ nhân, nhưng cũng chắc chắn có tuyệt thế hung thú ngủ đông. Nhưng mà thật vất vả tìm tơ y bảo địa, hiện tại nửa đường bỏ cuộc, hiển nhiên không phải Tịch thiên giả tính cách. Nếu như ta trong tay có nhất định tài nguyên, liền có thể tại địa phương khác bố trí một tòa giản dị không gian truyền tống trận, thấy tình thế không ổn có khả năng lập tức truyền tống bỏ chạy. Làm sao, ta quá nghèo. Tịch thiên giả than nhẹ một tiếng, xảo phụ khó mà không bột đấu gột nên hổ, trong tay không tài, dù cho tiên đế cũng là không có biện pháp. Nhập gia tùy tục. Quản hắn có phải hay không đầm rồng hang hổ, xông vào một lần đi. Tịch thiên dạ thân ảnh thoáng qua, liền hóa thành một đạo khói nhẹ, lặng yên chui vào trong sân cốc. Cái gọi là tu tiên, chính là cùng trời tranh mệnh, nghịch thiên mà đi. Không thể thiếu đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, cùng mọi vật đấu. Kiếp trước Tịch thiên dạ không biết trải qua nhiều ít nguy hiểm mới đi đến một bước kia, nếu như không có một khỏa tranh lưu mà lên, không sợ hãi hùng tâm. Cái kia tại con đường tu tiên bên trên chắc chắn đi không xa. Đương nhiên, không sợ hãi cũng không phải là vô vị chịu chết, dù cho trong sơn cốc thật sự có lấy nguy hiểm gì, Tịch thiên dạ thân thể không trốn thoát được, thần hồn cũng có thể chạy đi. Tại thái hoang trong thế giới tin tưởng không có cái gì lực lượng có thể vây khốn thần hồn của hắn. Trong sơn cốc linh vụ lượn lờ, tú mục thành ấm, nhưng tầm nhìn không cao, nhưng lại không che nổi Tịch thiên dạ con mắt. Hắn rất nhanh liền phát hiện, trong sơn cốc có một cái không hồ lớn đố, cái kia hồ nước mới là toàn bộ chiến mâu địa mạch trung tâm, mông lung linh vụ theo trong hồ nước không ngừng bay lên, bốn phía khuếch tán, tràn ngập tại chỉnh cái sân cốc. Nơi tốt Tịch Thiên Dạ trong lòng âm thầm mừng rỡ, nếu là ở địa cầu, tuyệt đối không thể có thế xuất hiện loại này linh địa. Giống đang lúc hắn tiếp cận hồ nước thời điểm, đột nhiên một tiếng giống to theo hồ trung tâm vang lên, ngay sau đó thao thiên sóng lớn bốc lên, hàng loạt nước hồ cuốn ngược mà lên, thẳng vào mây trời. Một cái khổng lồ quái vật theo trong hồ nước chui ra, hơn 100 mét cao, bốn cặp cánh thịt che khuất bầu trời, chỉnh cái sơn cốc đều bao phủ tại bóng mờ phía dưới, tựa hồ theo trời đẹp trong nháy mắt đã biến thành trời đầy mây. Đó là một đầu cùng loại với giao long sinh vật, mọc ra thằn lằn đầu, phía trên ba cây giữ tợn sừng thú, tác mở con cánh thịt, dường như đám mây che trời. Toàn thân đen thanh lân giáp hiện ra lạnh buốt ánh sáng, biên giới vị trí lóe hàn quang, kiếm khí bắn tứ tung, giống như là từng mảnh tuyệt thế thần đao, uy phong lẫm liệt. Thanh ly long Tịch Thiên Dạ con mắt nhắm lại, trên người lông tơ từng sợi dựng ngược lên. Thanh ly long thuộc về trong long tộc một cái loại hình. Tại Thái Hoang trong thế giới, long tộc thuộc về một cái hết sức khổng lồ phức tạp chủng tộc, cụ thể có bao nhiêu long tộc thuộc loại, sợ là ai cũng không rõ ràng, bởi vì tùy thời đều có thể có một cái mới long tộc chủng loại sinh ra. Thái Hoang thế giới long tộc huyết mạch, kiêm dung tính tương đương mạnh, cùng bất luận cái gì sinh linh huyết mạch đem kết hợp, cũng có thể sản sinh ra mới long chủng tới. Bất quá, có thể cùng long tộc dính líu quan hệ sinh vật, bình thường đều rất cường thế. Đứng tại Tịch Thiên Dạ góc độ, Thái Hoang thế giới cái gọi là long tộc, kỳ thật đơn giản liền là pha loãng vô số lần, cùng với biến chủng không biết bao nhiêu đời thần long huyết mạch mà thôi. Chỉ là thần long huyết mạch tại vô tận trong vũ trụ đều thuộc về vô cùng huyết mạch cao quý, dù cho bị pha loãng biến chủng không biết bao nhiêu đời, tại Thái Hoang trong thế giới nhưng như cũ rất cường thế. Trước mắt thanh ly long, hẳn là có tôn cấp yêu thú tu vi, đặt ở trong nhân loại chính là tôn giả tồn tại. Cái kia đang sợ uy áp đơn giản phô thiên cái địa, đổi thành khắc phàm cảnh tu sĩ ở đây, sợ là trực tiếp liền sẽ bị ép quỳ rạp trên đất. Tịch Thiên Dạ bây giờ căn bản không có khả năng địch qua loại sinh vật này, dù cho thanh ly long tùy tiện thổi khẩu long tức đều có thể đem hắn phun chết. Tiểu thanh, không được đối với khách nhân vô lễ. Đang ở Tịch Thiên Dạ tư duy nhanh chóng chuyển động, cân nhở ả cờ như thế nào phá cục thời điểm, một đạo phiêu phiêu miểu miểu thanh âm đột nhiên vang lên, lúc xa sắp tới, tựa hồ gần bên thai bờ, lại xa cuối chân trời. Tịch Thiên Dạ ánh mắt quét về phía bên cạnh hồ một bên một tòa tòa lầu gỗ nho nhỏ, trong nháy mắt khóa chặt thanh âm vị trí. Chỉ thấy cái kia tòa tinh xảo trang nhã tòa lầu gỗ nho nhỏ bên trong chậm rãi đi ra một tên bạch y rìa nữ tử, dây thắt lưng bồng bềnh, hồng tụ thiêm hương. Các hạ người nào tại hạ ở trong núi lạc đường, trong lúc vô tình xông vào nơi đây, cũng là quấy rầy. Tịch Thiên Dạ nho nhã lễ độ no y nữ tử kia khí chất xuất trần, nếu như trích tiên hạ phàm, xem xét chính là bất phàm. Mặc dù khí tức nội liễm, nhưng tu vi của nàng, sợ là so trong hồ nước thanh ly long đều càng thêm cường đại. Đáng tiếc duy nhất chính là, nàng này mặt mặc tang sa, che khuất dung nhan, chỉ có một đôi yên tĩnh như thu thủy tinh mâu, để cho người ta cảm nhận được một cỗ kinh tâm động phách mỹ lệ cùng cao quý. Thanh ly long trông thấy bạch y rìa nữ tử, to lớn long trong mắt lóe lên một vẻ thân mật cùng tôn sùng, nhàn nhạt quét Tịch Thiên Dạ liếc mắt, sau đó ngoan ngoãn đem thân thể cao lớn chui vào trong hồ nước, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ngươi một cái học viện bình thường học viên, lại dám đi sâu chiến mâu dây núi, lá gan cũng là rất lớn. Bạch y rìa nữ tử thản nhiên nói. Các hạ cũng là chiến mâu học viện người, Tịch Thiên Dạ trong mắt lóe lên một vẻ hiểu rõ, có thể chiếm cư nơi đây, sợ là bao nhiêu cùng chiến mâu học viện có chút quan hệ. Dù sao, chiến mâu dãy núi thế nhưng là thuộc về chiến mâu học viện, Lan Lăng quốc khai quốc hoàng đế tự mình sắc phong cho chiến mâu học viện đất phong. Bạch y rìa nữ tử cũng không trả lời Tịch Thiên Dạ vấn đề ý tứ, lạnh như băng nói, ngươi có thể tìm tới nơi này, nói rõ ngươi vẫn còn có chút bản sự. Nói đi, ngươi đến cùng có mục đích gì? Hiển nhiên, bạch y rìa nữ tử cũng không tin Tịch Thiên Dạ chính là trong lúc vô tình xông vào nơi đây, dù sao sơn cốc bí ẩn. Nàng lại thiết trí hàng loạt chướng nhãn pháp, nếu không phải có ý tìm kiếm, sợ là căn bản tìm không thấy tiến vào sơn cốc con đường. Nơi đây chính là hiếm thấy phong thủy bảo địa, ta hy vọng có thể ở chỗ này tu luyện mấy ngày, nhìn các hạ có thế tạo thuận lợi. Tịch Thiên Dạ hết sức trực tiếp no y bạch y rìa nữ tử nghe vậy, hơi hơi yên lặng, rất lâu mới nói, ta cho phép ngươi ở chỗ này tu luyện một tháng, nhưng ngươi chỉ có thể ở cái phạm vi này bên trong chuyển động, khu vực khác cấm chỉ tiến vào, nếu không lo toàn tự lo. Đang khi nói chuyện, bạch y hẻ nữ tử tiện tay vạch một cái, quang mang lóe lên, ngay sau đó từng đạo huyền diệu phù văn xuất hiện trên không trung, cách xuất một vùng không gian, có chừng hồ nước 1/10 phạm vi. Thần văn trận pháp. Tịch Thiên Dạ hơi hơi hí mắt, hắn dung hợp ngàn đêm tổ đế chi nhớ, với cái thế giới này thần văn trận pháp cũng có chút liên quan đến. Bình thường thần văn trận thuật hắn tất nhiên là liếc mắt liền có thể nhìn thấu. Nói trắng ra là, cái gọi là thần văn trận pháp, cùng tu tiên giả trận pháp chi đạo không hề có sự khác biệt, đều là lợi dụng thiên địa mọi vật lực lượng. Nàng này có thế tiện tay ở giữa bố trí ra một tòa thần văn đại trận, hiển nhiên không chỉ có tu vi cao thâm mặt chắc, tại thần văn trận pháp chi đạo bên trên cũng có không thấp tạo nghệ. Cái kia liền đa tạ cô nương. Tịch Thiên Dạ mỉm cười. Một tháng căn bản không cần, mấy ngày là được, thời gian lâu dài với hắn mà nói ngược lại là lãng phí thời gian. Hắn chỉ cần câu thông thiên địa, khiến cho hắn bước vào luyện khí kỳ đại viên mãn là đủ. Bạch Y Lìa nữ tử không tiếp tục để ý Tịch Thiên Dạ, hờ hững quay người trở về tòa lầu gỗ nho nhỏ. Hết sức hiển nhiên, dư A theo Bạch Y Lìa nữ tử phân chia khu vực, tòa lầu gỗ nho nhỏ là Tịch Thiên Dạ tuyệt đối không thể tiến vào. Tịch Thiên Dạ tự nhiên cũng sẽ không có gì hiếu kỳ tâm đi tìm tòi trong sơn cốc đến tuột cùng, hắn không có nhàm chán như vậy, trực tiếp tại hồ nước một bên tìm một chỗ yên lặng vị trí, nhắm mắt tính tu. Lần này tu luyện nặng tại cảm ngộ thiên địa, thần cùng thiên hòa, triệt để dung nhập vào trong trời đất, dùng đi đến thiên nhân hợp nhất cấp độ. Tịch Thiên Dạ hiện tại tu vi quá thấp, cũng không phải là tùy tiện liền có thể câu thông thiên địa quy tắc, chỉ có tại động thiên phúc địa bên trong mới có thể dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, đó là đối Tịch Thiên Dạ tới nói, đổi thành mặt khác luyện khí kỳ tu sĩ, cái kia là căn bản không thể nào. Chỉ có Tịch Thiên Dạ dạng này tiên đế truyền thế, mới có thể tại luyện khí kỳ liền hơi sờ sờ một chút no y kiếp trước Tịch Thiên Dạ cùng đạo đấu ước vào năm, đối đạo tự nhiên là vô cùng khắc sâu. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.